Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 4, miễn thuế một năm. Đông Phương Vương hồi phủ đầu thứ nhất thông truyền 36 thành chính lệnh ban bố. Các đại thành trì bách tính, ban đầu không coi trọng Đông Phương Vương chính lệnh, dù sao, ai cũng nhìn ra, Bàng Thái Úy cầm quyền quá nhiều. Bàng Thái Úy đại biểu Đại Tần kinh doanh 4 năm, há lại Vương Hùng đơn giản có thể dung chuyển, tranh quyền, nhiều khi đều cần đổ máu, người khác đã vặn trong tay quyền lợi, vì sao phải cho ngươi? Có thể, nhưng bách tính nhìn thấy chính lệnh nội dung trong nháy mắt. Tất cả mọi người là tinh thần khẽ giật mình. Cái gì? Ta không có nhìn lầm à? Miễn thuế một năm, miễn thuế. Miễn thuế, chẳng phải là, chúng ta không cần giao thuế. Trước kia lão Vương ra thời điểm, thuế phụ liền nhẹ, về sau Bàng Thái Úy đến, thuế liền trọng, này tiền thuế, ta có thể mua bao nhiêu thứ a? Đây là Đông Phương Vương ban bố sao? Đông Phương Vương nói chuyện hữu dụng không? Mẹ, nhất định phải hữu dụng a. Ta tiền a. Ta nhất định phải lập tức nói cho lão gia tử qua. Hàng vạn hàng nghìn đừng đem cửa hàng tiền thuế giao. Đông Phương Vương thế nhưng là nhân hoàng. Chân thần sắc phong. Ta Đông Phương phong địa chi chủ. Nhất định phải nói lời giữ lời. Ta tiền thuế. Không được. Không được. Năm nay cũng đừng nộp thuế. Ta những số tiền kia nhất định phải trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Chính lệnh vừa ra. Toàn thành sôi trào, đây chính là dính đến nhà mình tài sản a. Một năm thuế phụ, cái kia có thể cho nhà thêm bao nhiêu thứ a? Mà một số thuế nặng hành nghiệp, càng là mừng rỡ phát cuồng. Oanh, toàn thành trong nháy mắt sôi trào, vô số dân chúng phóng tới quan phủ thuế phú đại sảnh. Thuế phụ đại sảnh còn có thương nhân đến đây xếp hàng nộp thuế bên trong. Chợt thấy ngoại giới xông tới một đám người. Đại ca, khác giao tiền. Vương gia tuyên bố chính lệnh. Miễn thuế một năm. Tộc trưởng, không cần giao tiền. Không cần giao tiền. Ha ha ha. Nhanh, nhanh. Trương đại nhân, đem ta tiền trả lại cho ta. Vương gia nói, một năm không cần giao thuế. Nhanh, trả lại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Vọt tới bách tính. Nhất thời đem thuế phú đại sảnh hạng thủy tả không thông. Những cái kia mang theo khế nhà đến nộp thuế người trong nháy mắt mộng. Gắt gao bảo vệ tiền mình. Mà vô số thuế vụ quan viên cũng mộng. Không có khả năng. Nào có không nộp thuế đạo lý. Một cái quan viên quát. Vương gia ban bố chính lệnh. Một năm không cần giao thuế. Một cái bách tính quát. Hỗn trướng. Vương gia làm sao có thể ban bố loại này chính lệnh? Này quan viên lo lắng nói. Chính ngươi đi xem. Nhanh. Trước đem ta thuế trả lại cho ta. Này bách tính kêu lên. Không được. Ta Đông Tâm Thành có Đông Tâm Thành quy củ. Ta mặc kệ ngươi cái gì chính lệnh. Đều phải theo ta trong thành quy củ đến. Này quan viên cả giận nói. Đông Phương Vương chính lệnh. Ngươi cũng dám bất tuân theo. Một cái bách tính trừng to mắt nói. Dù sao ta mặc kệ. Ta mặc kệ cái gì Đông Phương Vương chính lệnh. Hết thảy dựa theo quy củ đến. Đông Phương Vương. Sớm đã không nhúng tay vào thuế vụ. Hắn quản không những này. Các ngươi cũng đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn. Dù sao. Nơi này quy củ. Không thể biến. Này quan viên khiển trách quát mắng. Phi, nơi này là Đông Phương phong địa, là Đông Phương Vương, ngươi cái này lão tạp gia, ngươi thì tính là cái gì? Dám tham ô chúng ta tiền, đánh chết hắn, chúng ta ủng hộ Đông Phương Vương, vương gia thương cảm bách tính, miễn thu thuế phú, các ngươi còn dám cướp đoạt hay sao? Ban ngày ban mặt, đây chính là vương gia phiên địa, đánh chết hắn, cầm lại chúng ta tiền. Mẹ, lão tử tiền, cũng không phải cho các ngươi những này tham quan trà đạp. Ngoặc kép chấm chấm, oanh, một tiếng, tựa như thùng xăng nhóm lửa. toàn bộ thuế phú đại sảnh, nhất thời trình diễn toàn vũ hành, hỗn loạn tưng bừng, chật đánh vô số, nhanh, nhanh thông chi thủ vệ, thông chi bộ khoái. Một cái quan viên hoảng sợ kêu, rất nhanh, trong thành quan phủ nhận được tin tức, từng cái bộ khoái đến đây giữ gìn trị an. Có thể, khi bọn bộ khoái đến thuế phú đại sảnh bên ngoài thời điểm, đã trừng to mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Bộ khoái đến không ít, có 200 người, có thể, này thuế phú đại sảnh trong trong ngoài ngoài, chen 2 vạn người không ngừng. Hơn nữa còn tại tăng nhiều, bốn phía đều là táo bạo ồn ào thanh âm, chật đánh, đoạt tiền thanh âm ở khắp mọi nơi. Nhìn lấy táo bạo đám người, bọn bộ khoái mấy lần muốn lên trước ngăn cản, đều không có can đảm này. Bởi vì tất cả mọi người thấy rõ, những này táo bạo bách tính, đã có chút mất lý trí. 1 năm thuế phú A, cái này là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu người đều đang liều mạng muốn trở về. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Dựa vào cái gì người khác có thể không cần giao thuế phú? Dựa vào cái gì chính mình muốn giao? Các người nhất định phải lui trả cho chúng ta. Một vài gia tộc lớn, hàng năm nộp thuế phú càng là khủng bố số lượng. Trước kia không dám muốn. Bây giờ, Đông Phương Vương cho phép. À, Đông Phương Vương bị chân thần nhân hoàng sắc phong, coi như Đông Phương Vương không phái 1 binh 1 tốt. Có thể, Đông Phương Vương cho ngươi 1 cây cờ lớn a. Danh chính tắc ngôn thuận, chúng ta sư xuất nổi danh, chúng ta liền muốn cầm lại chính mình đồ, vật. Này làm sao? Liền vương gia đều đồng ý. Các ngươi bọn này tiểu quan lại ngươi dám. Ầm ầm, mấy ngàn thủ vệ đến đây. Có thể, thuế vụ đại sảnh bên ngoài đã tụ đến 10 vạn người nhiều. Khủng bố số lượng, ùn ùn kéo đến, mấy ngàn thủ vệ cũng là một trận mờ mịt. Lý tướng quân làm sao không có tới? Một cái tướng quân sắc mặt khó coi nói. Trần tướng quân, Lý tướng quân là Đông Phương Vương phủ người. Không nghe bàng thái úy phe phái điều lệnh, cho nên căn không muốn nhúng tay. Một cái cấp dưới nhỏ giọng nói. Hỗn đàn, Trần tướng quân sắc mặt khó coi nói. Trần tướng quân, chúng ta muốn lên qua ngăn cản sao? Triệu thành chủ thế nhưng là tự mình hạ lệnh a, nhất định phải trấn áp lần này hỗn loạn. Trần tướng quân mặt lộ vẻ khổ sở nói. Triệu thành chủ là bàng thái úy người, đương nhiên muốn giữ gìn bàng thái úy quyền lợi. Thế nhưng là, chúng ta chỉ là lính quen. Chúng ta làm sao cản? Tướng quân, nơi này bách tính, có rất nhiều đều là các huynh đệ gia thuộc người nhà. Chúng ta cấp dưới căn không dám hạ tử thủ a. Trần tướng quân nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên, chính mình mang đến bọn này tướng sĩ. Thái độ thế mà đứng tại bách tính một bên. Cái này, này làm sao trấn áp? Thần tiên đánh nhau, chúng ta bọn này tiểu quỷ gặp nạn. Trần tướng quân cười khổ nói. Âm âm, trừ trấn Đông Thành, cái khác 36 thành trì trong nháy mắt lộn xộn. Bách tính bạo động, cái kia chính là dân chúng nổi dậy. Có thể đây là phong địa người khởi xướng. Ai có thể trấn áp? Người nào lại dám trấn áp? Đông Tâm Thành, bàng thái úy trong phủ. Thái úy, loạn, toàn loạn, đám kia điêu dân đập vào quan phủ, càng là qua quan phủ đoạt tiền. Có thành trì, càng là đập vào thành chủ phủ a. Thái úy, bên ngoài bách tính lấy không được chính mình thuế khoản, bốn phía đánh nện, một đám điêu dân lấy không được tiền người, bốn phía mắng thái úy, mặc kệ có cầm hay không đến người, đều tại khen vương hùng, cảm kích vương hùng. Ngoặc kép chấm chấm, dân không đấu với quan, là bởi vì không phù hộ. Dân tâm như sát, làm sao quan viên pháp như lô? Bây giờ, lớn nhất quan viên phù hộ chính mình, cầm lại chính mình đồ, vật, ai còn sợ làm quan? Bàng thái úy cùng một đám phụ tá nghe một đám cấp dưới bẩm báo. nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Thái úy, tuyệt đối không thể hướng bọn này điêu dân thỏa hiệp. Một cái quan viên lo lắng nói. Đúng vậy a, nếu là đem tiền thuế lui, chúng ta liền không có bao nhiêu tiền tài. Đến lúc đó, liền muốn thụ Vương Hùng nắm a. Thế nhưng là, không thỏa hiệp, bách tính liền sẽ náo càng lớn. Rõ ràng là Vương Hùng giở trò quỷ, làm là chúng ta làm kêu ca xôi trào một dạng. Thái úy, náo động quá lớn, truyền vào thần đô, phong bình cũng không tốt a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên lo lắng nói. Bàng thái úy trầm mặc một hồi lâu, mới hít sâu một cái nói. Cho vay, lui thuế. Cái gì? Không thể a thái úy. Một khi lui thuế, ở giữa Vương Hùng kế. Một cái quan viên vội vàng nói. Nếu không lui thuế, mới trong Vương Hùng mà tính. Không lập tức trấn an dân chúng, kêu ca xôi trào, Vương Hùng liền có thể thượng thư thần đô, vu khống quan viên. Đến lúc đó, lấy dân oán niệm xôi trào ngược lại bức bách quan, bức quan viên rời khỏi Đông Phương phong địa. Bàng thái úy sắc mặt khó coi nói. A, mọi người sắc mặt biến đổi. Thật ác độc Vương Hùng. Thế mà dùng kế này sách, lấy bách tính đến khu trục quan viên. Hừ, quan viên sẽ không để cho hắn đạt được. Thông chi một chút qua, lui thuế, trước an phủ bách tính, sẽ chậm chậm thu thập Vương Hùng. Bàng thái úy ngậm phẫn nộ quát. Vâng, tất cả mọi người một trận bất đắc dĩ. Lui thuế, bàng thái úy hạ lệnh không bao lâu. Các đại thành trì bách tính liền nhận được tin tức. Tất cả mọi người nhận được tin tức trong nháy mắt. Tất cả đều một mảnh reo hò. Vương gia vạn tuế. Đông Phương Vương vạn tuế. Đông Phương Vương vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Bách tính reo hò, truyền đến bàng thái úy trong tai. Lại là một trận chói tai phiền muộn. Mẹ, bỏ tiền cho các ngươi là ta. Các ngươi lại cảm kích Vương Hùng. Cái này tính là gì sự tình a? Náo động các đại thành trì. Tại một trận oanh oanh liệt liệt trùng kích vào, chậm rãi khôi phục bình ổn, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Bách tính cũng bình tĩnh trở lại, mang theo chính mình thuế đan, lẳng lặng đứng xếp hàng, dẫn chính mình lui khoản, vui cười kể ra trận này cách mạng. Còn có cảm kích Đông Phương Vương phủ Vương Hùng. Một cơn náo động bị bàng thái úy áp xuống tới, nhưng tin tức vẫn là truyền đến thần đô. Thần đô trong thượng thư phòng, ngự sử đại phu, đại tần thừa tướng bọn người hướng về nhân hoàng bẩm báo lấy đây hết thảy đi qua. Nhân hoàng, thần nằm thấy, Vương Hùng này 1000 vạn linh thạch là có dự mưu, hắn tại tham dự đánh cược thời điểm, liền mưu đồ bước đi bàng thái úy. Ngự sử đại phu Trương Chính Đạo trầm giọng nói, ha ha, đây là một cái dương mưu, cái này Vương Hùng dùng rất thẳng thắn. Không uổng phí một binh một tốt, thu nạp một vòng lượng lớn khí vận, đồng thời đem bàng thái úy bố trí đánh đánh tơi bời. Cái này Vương Hùng không đơn giản a. Nhân hoàng, đại tần thừa tướng cũng là cảm thán nói, bàng thái úy còn có tiền có thể dùng. Nhân hoàng nhàn nhạt hỏi, đem sở hữu tiền thuế toàn bộ trả lại, bàng thái úy còn có một số còn lại, nhưng cũng không nhiều, không giống trước đó như vậy, có thể tùy tiện thu mua các phương. Đại tần thừa tướng cung kính nói, cái này Vương Hùng có kỳ phụ chi phong. Nhân hoàng nhàn nhạt đánh giá một câu. Đông Phương phong điện náo động to lớn, vượt xa vương gia dự tính. Vương Thiên Sách bọn người mỗi cái lộ ra vẻ hưng phấn. Nghĩ không ra, Vương Hùng một phong chính lệnh lợi hại như thế, nói sao làm vậy, không uổng phí một binh một tốt, điều động bách tính, liền có thể đem bàng thái úy giết quang mũ cởi giáp. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Vương phủ đều là một mảnh vui mừng bên trong, trừ cái này một tin tức tốt truyền đến, còn có chính là này từ 36 thành trì bay tới từng đạo kim quang. Này từng đạo kim quang, cũng là bách tính cảm niệm hội tụ. Đây chính là dân tâm dân vọng, đây chính là vương hùng cần khí vận, một cái đông phương phong địa khí vận, cuồn cuộn kim quang, từ bốn phương tám hướng mà đến, tràn vào đông phương vương phủ, tràn vào vương hùng phủ đệ, tràn vào vương hùng lòng bàn tay đông phương vương đại ấn. Đông phương vương thị, đời thiên mục dân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.